Mến chào bà con khán thính giả trên kênh Xóm Ma. Ở đây thì sẽ kể lại cho bà con nghe những câu chuyện tâm linh đời thường có thật trong cuộc sống, được bà con khắp nơi gửi về cho Thi. Bà con có những câu chuyện muốn gửi cho Thi để Thi kể lại cho mọi người cùng nghe, chúng ta có thể gửi theo địa chỉ Trần Thi kể chuyện 82a@gmail.com hoặc là Zalo Facebook của Thi. Tất cả thông tin để gửi chuyện thì đều có đính kèm cẩn thận trong phần mô tả video. Người ta thường nói, hễ chỗ nào có người chết thì chỗ đó sẽ có ma. Những câu chuyện trong tập ngày hôm nay, ở trong nhà, ở ngoài biển hay là kể cả khu kinh tế mới, thì ở đâu cũng có ma hết. Có ma hiền á, người ta chỉ chọc ghẹo hay nhắc nhở thôi. Nhưng mà có những cái con ma mà nó hung dữ á, nó đòi cúng cho nó cả cái ngón tay luôn đó. Nó sẽ đòi hỏi đủ thứ chuyện mà mình không thể ngờ được. Và cụ thể ra sao thì ngày hôm nay thì mời bà con chúng ta cùng đến với lá thư số 408. Và trong cái video ngày hôm nay á, thì sẽ có được 3 câu chuyện ngắn gửi về từ 3 vị khán giả. Thì chủ yếu đây là những câu chuyện ngắn, nhỏ, xoay quanh trong cuộc sống xung quanh thôi. Nhưng mà nó không kém phần ly kỳ và nghe mình có tưởng đâu là trong phim thôi đó. Nhưng mà thực ra là nó xảy ra ở ngoài đời của chúng ta. Thì bây giờ Thi xin mời bà con, chúng ta sẽ đến với một câu chuyện đầu tiên của bạn này tên là Ly. Bạn kể câu chuyện xảy ra với chính gia đình của bạn. Thì bạn Ly nói rằng quê của bạn là ở Đồng Tháp. Vào khoảng năm bạn học cấp 2, thì bạn có chơi rất là thân với một cái đứa bạn tên là Duyên. Thì mặc dù nhà con Duyên ở rất là xa nhà bạn, nhưng mà do hai đứa chơi với nhau cũng vui lắm. Thành ra bạn thường xuyên qua nhà nó chơi. Một phần nữa là do Duyên rất là dễ. Tức là gia đình của bạn dễ lắm. Ba mẹ đi làm thì tới tối mới về. Ở nhà thì chỉ có nó với bà nội của nó thôi. Cho nên là nhiều khi bạn đi học về buổi sáng ha, là bạn với nó sẽ về nhà của nó ăn cơm, rồi chơi tới chiều tối thì bạn mới về nhà của bạn. Nói chơi như vậy, nhưng mà chủ yếu là hai đứa đi học cùng với nhau. Ở trong nhà thì lấy bài vở ra học, hoặc là đi vòng vòng trong xóm, bẻ cái này bẻ cái kia, hoặc là bày biện nấu nướng này nọ gì đó. Thì mọi chuyện nó rất là bình thường. Cho tới khi mà bạn học lớp 8 thì bà nội con Duyên mất. Bạn cũng có qua dự đám tang, rồi an ủi chia sẻ với bạn của mình. Thì do là người ta mới có tang đó, cho nên là mẹ bạn không có cho bạn đi qua nhà con Duyên chơi nữa, mà bạn phải đợi tới đúng 49 ngày của bà nội nó đó, rồi bạn mới đi qua chơi lại. Thì qua thì cũng bình thường thôi hen, chỉ có mình Duyên ở nhà cho nên là nó cũng buồn. Đó, có bạn qua chơi thì nó cũng vui lắm. Tại vì hồi trước nó ở nhà có bà nội cũng hủ hỉ này kia. Nhưng mà bây giờ thì bà nội mất rồi, thì có con Duyên qua chơi thôi. Giống như bạn là qua chơi với con Duyên. Thì hai đứa lúc này mới đi vô trong phòng con Duyên đọc truyện Doraemon. Cái thời mà mình có truyện Doraemon đó. Thì đang đọc như vậy, tự nhiên chính tai của bạn nghe có cái tiếng tằng hắng. Khi mà bạn nghe nghe là bạn giật mình liền. Thì bạn mới dai qua, bạn nhìn con Duyên, thì bạn nghĩ là con Duyên nó tằng hắng. Cái bạn tiếp tục bạn đọc truyện nữa, thì tự nhiên á, bạn lại nghe có thêm một cái tiếng tằng hắng nữa, mà lần này thì nó lớn hơn hồi nãy. Thì bạn mới dai qua, bạn hỏi con Duyên là: ủa mày bị cái gì mà mày tằng hắng hoài vậy? Thì con Duyên nó ngơ ngác, nó mới hỏi chứ: ủa mày bị khùng hả? Hồi nãy giờ tao im ru tao đọc truyện cái tao tằng hắng hồi nào? Thì bạn nghe nói như vậy thì bạn tưởng đâu là nó giỡn. Cho nên là bạn cứ khăng khăng á, là bạn nghe tiếng tằng hắng hai lần. Mà nó thì nó khẳng định là nó không có tằng hắng. Thậm chí nó còn không nghe được cái tiếng gì hết trơn á. Bạn thấy nó quả quyết như vậy thì bạn bắt đầu bạn thấy là hoang mang rồi. Thì bạn mới nói á: ủa không lẽ mình nghe lộn? Nhưng mà lộn gì mà lộn tới hai lần? Mà tại sao lại chỉ có một mình bạn nghe thôi mà còn con Duyên thì nó không nghe? Thì bạn mới suy nghĩ tới là: ỉ có khi nào có ma không? Cho nên là bạn cũng ớn rồi nghe. Nhưng mà bạn không có nói với con Duyên, bạn giữ trong lòng bạn thôi. Thì bạn mới giả bộ bạn cầm cuốn truyện lên bạn đọc. Nhưng mà bạn nói á, tai bạn là vẫn nghe có cái tiếng. Nói chung là thì từ lúc đó là bạn cứ nghe lâu lâu là có cái tiếng nó kỳ kỳ đó, nhưng mà một hồi thì nó không nghe nữa. Nhưng mà qua mấy bữa sau, do là bạn vẫn còn dạng như ám ảnh cái vụ đó đó, cho nên là bạn không có dám qua nhà con Duyên chơi nữa. Mặc dù con Duyên nó rủ hoài à, bởi vì cho nó ở nhà mình nó buồn. Tới cái bữa đó đi học đó, thì nó mới kể cho bạn nghe một chuyện. Nó như vậy nè. Mới hôm qua thôi, là mẹ của nó nằm mơ thấy bà nội nó về báo mộng. Thì bạn nghe bắt đầu là cái sự tò mò nó trỗi dậy. Bạn nói là bạn sợ ma lắm, nhưng mà lại khoái nghe kể chuyện ma. Thì con Duyên á, nó kể với bà nội là bà nội về dặn dò mẹ nó vài chuyện, xong rồi còn kêu là sắp tới mẹ nó phải chú ý cái gì cái gì, à, dặn dò vậy đó. Nhưng cái điều đặc biệt là bà nội của nó có nhắc tới bạn. Nhắc như thế nào bà con biết không? Nói là tại sao mấy lần trước bạn tới bạn chơi, tại sao bạn không có chào hỏi bà nội, không có thưa gửi bà nội, trong khi hồi bà nội còn sống, mỗi lần mà bạn tới bạn đều rất là lễ phép thưa gửi bà nội. Thì tại sao khi mà bà mất rồi bạn lại không có thưa gửi bà, chỉ tới như vậy thôi, thậm chí là bạn không thèm có là tới bàn thờ xá bà nội dù chỉ là một cái. Bà nói là mấy lần bạn tới chơi á, là bạn không có thắp nhang hay là khấn xin bà nội đó. Thì bạn nghĩ là lúc đó là bạn là con nít, bạn chỉ nghĩ đơn giản là bà nội mất rồi thì thôi đó, chứ bạn cũng đâu có nghĩ sâu xa vậy đâu, đâu có nghĩ là vong linh bà nội vẫn còn ở đó. Cái kiểu như còn nhỏ thì ai cũng nghĩ đơn giản mất rồi cái như là chết là hết đó. Thì con Duyên nó còn hỏi bạn là có phải cái bữa đó đúng là bạn có nghe tiếng tằng hắn phải không. Nó nói là cái đó là do bà nội nó làm đó, bà cố tình bà làm như vậy để mà nhắc bạn. Ai dè đâu bạn sợ quá cho nên là bạn đâu có qua nhà bạn chơi nữa. Thì bạn nghe xong đó, trời ơi, tao nói bạn còn sợ hơn cái bữa nữa. Cái nỗi sợ nó càng tăng lên. Thì mặc dù là con Duyên nó kêu bạn đi qua nhà chơi đi, rồi chịu khó thắp nhang bà nội xin tiếng thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà bạn nói bạn rất là sợ, bạn vẫn sợ. Từ đó là bạn không có qua nhà con Duyên chơi luôn. Cho tới năm lớp 10 á, thì bạn chuyển trường, thành thử ra mất liên lạc luôn với con Duyên. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của bạn Duyên đó. Cái câu chuyện đó không có ma mị cái gì hết á. Nó cũng không có quá sợ hãi tâm linh ha. Nhưng mà câu chuyện này cũng rất là có ý nghĩa. Cho nên là hồi trước á, là Thi cũng có từng nghe một số cô chú anh chị, nói chung là những người lớn tuổi á, cũng hay nói là chúng ta đi đâu đó mà đến nhà mà chúng ta thấy có bàn thờ cửu quyền thất tổ hay là có bàn thờ ông bà rồi đó, thì chúng ta cũng nên cần chúng ta là thắp một cái cây nhang, giống như là mình đến đó mình xin ông bà mình tới chơi vậy đó, giống như là mình chào hỏi ông bà đó. Thì cái này hồi trước thì cũng có nghe là ông bà rồi nói chung là bà cố bà gì đó, hồi xưa là bà cũng hồi nhỏ nhỏ bà cũng hay nói mình đến nhà ai mình chơi thì mình thấy cái bàn thờ ông bà đó thì mình cũng nên thắp một cây nhang, kiểu như là mình xin đó, mình trình báo là hôm nay mình tới chơi, mình xin được vô nhà chơi vậy đó. Thì không biết thực hư như thế nào, nhưng mà riêng cái Thi cũng có một cái thói quen là Thi đến nhà ai mà Thi thấy có bàn thờ ông bà thì Thi cũng sẽ có thắp một cây nhang, giống như là mình cũng xin, mình khấn, là mình cũng trình báo với gia đình là mình được phép tới chơi. Thì không biết ở đây ý kiến của bà con như thế nào, và bà con cũng từng trải qua câu chuyện này chưa? Nếu như mà cũng có gặp những cái trường hợp như thế này, hay là cái câu chuyện này nó có một cái thông điệp giống như Thi nghĩ á, thì bà con để lại một bình luận cho Thi và bạn Ly cùng biết ha. Rồi, tiếp theo là cái câu chuyện thứ hai hen, là của một bạn nam. Bạn này tên là Dũng. Bạn cũng xin phép kể lại một câu chuyện nó xảy ra với ông bà ngoại của bạn. Thì bạn nói rằng ông ngoại bạn thì sinh năm 1952, bà ngoại thì sinh năm 1955. Thì hai người cưới nhau vào cái năm 73. Sau khi mà giải phóng đó, thì ông bà ngoại đi dùng kinh tế mới ở khúc sông Bé, tức là Bình Phước bây giờ đó. Thì nói chung là cái khoảng thời gian đó rất là khổ sở, thiếu thốn tùm lum hết á, chứ không phải đủ đầy như bây giờ. Thì bà con mình ở đây chắc Thi tin chắc chắn rằng cũng sẽ quý cô chú anh chị cũng biết cái vùng kinh tế mới mà. Đi lên mấy cái vùng đó thì nó rất là hoang sơ, vắng vẻ. Thì ông bà ngoại của bạn cũng được cấp cho một cái mảnh đất nhỏ, rồi cũng có đồ để mà tự làm nhà này kia ha. Thì ông bà ngoại mới dựng tạm một cái nhà tranh rồi ở đại đại vậy đó. Thì ở một thời gian đầu nó không có chuyện gì, nhưng mà thỉnh thoảng bà ngoại hay nằm mơ thấy những cái giấc mơ nó rất là kỳ lạ. Bà ngoại thấy đó, Mình với ông ngoại là đang nằm trên giường, thì ở đâu không biết nghe, tao nói có 5 người đàn ông là đi vô, mà người nào người nấy là ăn bận rách rưới, mà trên người thì máu me từ lưa vậy đó. Và đặc biệt là không ai có cái đầu ở trơn á. Thì 5 cái người này mới xông vô túm lấy ông bà ngoại lôi ra ngoài, mà không có nói năng cái gì hết á. Họ chỉ lôi lôi kéo kéo như vậy thôi. Mà những lần bà ngoại nằm mơ như vậy đó là lần nào bà ngoại cũng dùng dãy rồi la làng la xóm lên. Thành ra ông ngoại nghe cho nên là đánh thức bà ngoại dậy. Nhưng mà bà ngoại là một người cũng gan lì dữ lắm. Bà ngoại biết là có vấn đề về tâm linh rồi. Nhưng mà ông ngoại hỏi á, thì bà ngoại giấu, nói là không có gì. Rồi cũng không có van vái hay là cúng kiến cái gì hết trơn á. Ta nói thành thử ra hen là cứ liên tiếp là bà ngoại nằm mơ thấy như vậy. Cứ thấy có 5 người đàn ông là không có cái đầu, tới là lôi ra, kéo ra. Nhưng mà bà vẫn không có nói với ngoại luôn. Thì ban đầu á, là lâu lâu mới thấy thôi. Ta nói riết rồi cứ mỗi lần mà bà ngoại nằm xuống, bà ngoại nhắm mắt lại ngủ là thấy có 5 người đàn ông hổng đầu cứ đứng xung quanh mình với ông ngoại như vậy. Rồi cứ như vậy hoài cho nên là mất ngủ rồi mới đổ bệnh. Thì cái lúc này là ngoại mới kể cho ông ngoại nghe. Thì ông ngoại nghĩ chắc là ở đây từng có người chết, cho nên là có ma, có quỷ, có vong linh là cái chuyện bình thường. Thì ổng cũng có khấn vái này kia, chứ không có cúng kiến gì hết nghe. Tại ta nói thời đó ăn còn không đủ nữa, thì lấy cái gì mà mua đồ cúng. Rồi cũng không có nhang đèn luôn, chỉ là vái bằng miệng thôi. Thì cái ngày hôm đó, qua mấy ngày sau nữa cũng không có chuyện gì. Thành ra là ông bà ngoại nghĩ rằng chắc là những cái vong này đã chấp nhận cho ông bà ngoại ở lại đây rồi. Nhưng mà tới cái bữa đó, ông bà ngoại ngủ dậy. Ta nói hả, ông bà ngoại ta nói tá quả tâm tinh. Tại vì ông bà ngoại ngủ là có văn mùng. Nhưng mà cái điều kinh dị ở đây là trên cái nóc mùng của ông bà ngoại chi chít những cái dấu chân. Mà dấu chân này là dấu chân của người lớn. Cái nào cái nấy hả, ta nói dính sình dính đất từ lưa vậy đó. Trong khi hồi tối hôm qua khi mà văn mùng thì cái mùng rất là sạch, không có cái hiện tượng này. Mà làm cái gì có ai bước lên trên cái mùng mà đi được. Đằng này hả, tao nói dấu chân là chi chít hết trơn hết trọi. Cho nên là ông bà ngoại rất là sợ. Khi này thì ông bà ngoại mới đi qua cái nhà cũng của mấy người kinh tế mới á. Giống như là ở cái khu đó thì hồi xưa cũng không có nhà nhiều, xa xa cũng sẽ có nhà. Thì những cái người đó họ cũng đi kinh tế mới giống như là ông bà ngoại. Là đi qua đó mới kể cho người ta nghe. Thì trong số đó có cái nhà này là của ông bà Tư. Thì ông bà Tư là những cái người xuống đây đầu tiên luôn. Cho nên khi ông bà ngoại kể ra cái chuyện như vậy, đó thì ông Tư ông mới tặc lưỡi. Ông mới nói như vậy nè. Ông nói là thật ra cái miếng đất mà ông bà ngoại đang ở hồi trước đáng lý ra là được cấp cho ông bà Tư. Nhưng mà ông bà Tư không có lấy. Cái lý do là ông nội của ông Tư là làm thầy. Mà ổng thì ổng mất lâu rồi. Thì tuy nhiên ông Tư ổng nói ông nội của ổng cực kỳ linh. Ở trong nhà mà sắp có chuyện gì hay là có cái vụ việc gì quan trọng là ổng sẽ báo mộng để mà nhắc nhở con cháu. Thì ngay trước khi mà ông bà Tư đi về đây đó, là khi đó vẫn còn ở Sài Gòn, thì ông Tư ổng mới thấy ông nội ổng về. Đó, thì ông nội của ổng á mới dặn đi dặn lại là khi mà đi về dưới sông Bé đó hen, nếu mà người ta cho ở cái miếng đất nào mà có 2 cái cây dầu nó mọc sát với nhau á, là tuyệt đối không có được lấy. Bởi vì ở đó có tới 5 cái vong cục đầu rất là dữ. Người nào mà yếu yếu á, là cái vong này sẽ bắt đi. Đó thì là khi mà ông Tư về đây, ông Tư ổng nhìn thấy có một cái lô đất y chang như lời ông nội ổng mô tả, ổng căn dặn. Nhưng mà xui mần sao ổng lại bốc thăm trúng cái miếng đất đó luôn. Trời ơi, tao nói lúc đó là mặt mày ổng xanh chành hết trơn hết trọi rồi. Tuy nhiên nhờ ổng năn nỉ với những cán bộ sẵn sàng đổi cái miếng đất này lấy một cái miếng đất khác nó xấu hơn, cho nên thành ra ổng mới né được cái quả đó. Còn ông bà ngoại bạn sau đó lên á thì đâu có biết cái gì đâu, cho nên cứ vô đó ở như vậy. Mà ông Tư ổng nói á, nếu mà ông bà ngoại thấy vậy rồi á thì không có nên ở lâu đâu, lỡ có chuyện gì thì không có nên. Nhưng mà nói á, thì nói như vậy chứ bà con mình biết rồi, cái lúc đó đó là người ta đặt đâu thì mình ngồi đó, làm sao mà mình đòi hỏi được. Với lợi khi đó thì hầu như các lô đất khác người ta có chỗ ở trơn hết trọi rồi. ta nói tiến thoái lưỡng nan, cho nên cuối cùng là ông bà ngoại phải hỏi ông Tư cái cách cúng kiến mần sao. Rồi bây giờ mình thử mình bày ra một cái mâm mình cúng đi, là trong vòng cả tuần lễ, êm ấm nha, không có gì nữa hết. Nhưng mà hết một tuần lễ đó, là bữa đó ông ngoại nửa đêm, ổng khi mà ổng đang ngủ như vậy đó, cái ổng mắc đi nặng, cho nên ổng mới đi. Rồi ổng để bà ngoại nằm mình trong nhà. Cái lúc này á, bà ngoại cũng biết chồng mình dậy rồi, tức là bà cũng thức dậy, cũng tỉnh rồi đó. Nhưng mà bà vẫn nằm đó, bà nhắm mắt, bà đợi ông vô. Thì tầm đâu 5 phút sau thôi, bà ngoại mới nghe cái tiếng bước chân đi vô, rồi đi lại chỗ cái giường của bà ngoại. Thì bà ngoại cứ tưởng là ông ngoại vô rồi, nhưng mà lạ một cái là ông ngoại lại không chui vô trong mùng. Thì cái lúc này bà ngoại mới mở mắt ra, bà ngoại dòm. Trời ơi, ta nói hả, ngoại muốn đứng tim luôn vậy đó. Là bị gì xung quanh cái buồng chỗ ngoại nằm? Chính là 5 cái vong người đàn ông cục đầu đó. Giờ không có phải là nằm mơ nữa, mà bà ngoại thấy luôn, thấy thiệt ở ngoài luôn. Nhưng mà do ngoại sợ quá cho nên ngoại đớ người hết trơn rồi, ngoại đâu có nhúc nhích, không có nói năng, không có cục cựa gì hết. Thì lúc này bà ngoại mới nghe bên tai có tiếng nói gian gian của đàn ông. Mà trời ơi, ta nói nó lộn xộn từ lứa trơn á, kiểu như nhiều người chen nhau nói cùng một lượt. Đại loại là vậy, tức là người ta kêu bà ngoại á cúng cho người ta, chứ mà người ta đói dữ lắm, cúng thịt đồ đi, không là họ không cho ở đây đó. Mà bà ngoại nói cái giọng nó gian gian mà nó ghê lắm kìa, nó rất là kinh dị. Xong rồi một hồi á, là giống như là kiểu là quá sức chịu đựng của ngoại rồi, ngoại sợ quá cho nên ngoại xỉu luôn. Thì cho tới khi mà ông ngoại ông đi nặng xong rồi, ông đi vô, ông thấy bà ngoại nằm ở trên giường, tưởng đâu bà ngoại ngủ say. Trời ơi, vậy đó, cho nói tới sáng hôm sau bà ngoại tỉnh lại, bà ngoại mới kể cho ổng nghe. Trời ơi, hai người lo quá trời luôn. Tại vì cái thời điểm đó đó, ăn còn không đủ nữa, thịt ở đâu mà cúng. Trời, cái thời điểm đó ta nói cực kỳ là khó khăn. Cái kiểu cái thời mà mình sống tem phiếu đó, thì làm gì có thịt thà mỗi ngày mà ăn, rồi lấy gì mà cúng. Nhưng mà bây giờ á, nếu mà không cúng thì sẽ có chuyện. Hồi trước người ta báo mộng thôi hen, bây giờ người ta hiện ra như vậy thì chắc chắn là coi bộ không ổn rồi. Thì ông ngoại mới liều, ông đi trình bày với cán bộ, nói là cái khu đất đó có ma có quỷ vậy đó. Trời, nhưng mà làm sao người ta tin? Những người cán bộ người ta đâu có tin đâu. Người ta nói ổng á bịa chuyện. Nói chung là thời điểm đó hả, ta nói mọi thứ nó căng thẳng như dây đàn vậy đó. Cho nên á, ông bà ngoại bắt buộc phải ở lại. Rồi bắt đầu về là cũng làm một cái mâm cúng. Mà ta nói có gì thì cúng nấy. Ông bà ngoại khấn xin dữ lắm, nói là bây giờ thời buổi thiếu thốn quá, thịt còn không có ăn nữa, thịt thả đâu mà mỗi ngày mà đi cúng cho. Cũng cầu xin van vái mong họ thông cảm. Ta nói hả, tưởng đâu yên chuyện rồi, nhưng mà chỉ 3 ngày sau thôi, thì cái bữa đó đó là ông bà ngoại của bạn đi làm ở ngoài rẫy, kiểu đi phát cỏ đó. Thì ổng mới kể như vậy nè. Cái lúc đó đó thì ông thì lấy rựa để phát cỏ ở một góc, còn bà ngoại thì ở một góc rất là xa. Hai người ta nói đang làm vậy đó, tự nhiên ông ngoại nghe có tiếng kêu tên mình, mà cái giọng kêu á là người đàn ông kêu nghe. Thì ông ngoại á, ổng không có đề phòng, thì ông ngoại mới ngước đầu lên ổng nhìn. Trời ơi, ta nói ổng nhìn lên một cái ha, là ổng thấy đầu óc mình bắt đầu choáng váng rồi, nó quay vòng luôn. Rồi tự nhiên ổng nghe tiếng nói của rất là nhiều người, mà ta nói xôn xao xì xào trớ trọi á. Cái gì mà của tao, trời ơi, ta nói hả, giọng nào giọng nấy chút gian. Thì tầm đâu khoảng 5 phút sau thôi, là ông ngoại ổng hỏng còn biết cái gì nữa hết. Còn bà ngoại đó, cái lúc đó là đang làm ở phía bên kia cho nên đâu có để ý. Tới một hồi tự dưng ngoại nghe ở phía bên trong nhà đó có tiếng đập phá đồ đạc quá trời luôn. Thì ngoại mới nhìn qua chỗ ông ngoại, thì không thấy ông ngoại đâu nữa. Bà ngoại quýnh quán hết trơn rồi, mới chạy vô trong nhà coi sao. Trời ơi, tới nơi ông ngoại á hả, ổng đang lấy cây rựa, ổng chém tùa lưa ở trong nhà hết trơn. Ta nói chén tồi đó, ổng đập banh chành hết trơn vậy đó. Nhà cửa đồ đạc ở trong á hả, ta nói ổng phá tan quan luôn. Mà mặt mày ông ngoại á, thì bà ngoại diễn tả, nó đỏ lên, trời, nó đỏ ké lên vậy đó. Nhìn như trái cà chua vậy đó. Bà ngoại thấy vậy hả, bà ngoại mới la. Nói chứ trời đất ơi trời, ông điên hả? Sao tự dưng đập đồ đập đạc hết trơn vậy? Còn cái gì mà xài nữa? Thì cái lúc này Ông ngoại ông quay sang, ông liếc bà ngoại một cái sắc lẹm luôn. Xong rồi ông chĩa cái cây rựa vào mặt bà ngoại á. Thì bà ngoại bà sợ quá, bà lật đật bà chạy ra ngoài. Chứ đứng đó lỡ như ông làm cho một cái chắc thôi luôn à. Thì bà ngoại mới ra tri hô lên, la làng quá trời luôn, thì mọi người mới chạy tới. Nhưng mà như hồi nãy thì nói rồi đó, cái lúc đó ở cái này thì nó cũng thưa thớt lắm. Trời ơi, ta nói bà ngoại chạy một hồi mới tìm thấy có người để mà kêu. Thì cái khi mà ba bốn ông đàn ông chạy theo bà ngoại về nhà, thì lúc này á là ông ngoại đó, ổng leo lên trên nóc của một cái nhà ổng ngồi rồi. Trên tay ổng còn lăm lăm cái cây rựa đó. Trời ơi, ta nói hả, mấy ông kia với bà ngoại nhìn thấy là trời ơi, sảng hồn hết trơn rồi. Tại vì sợ ông ngoại sẽ nhảy xuống hoặc là làm cái chuyện dại dột gì rồi gì đó. Thì bà ngoại bà khóc. Bà nói chứ, trời ơi ông ơi, sao ông làm cái gì vậy? Ông có giận có hận tôi cái gì á thì ông nói, chứ ông đừng có làm gì ông ơi. Ta nói hả, ai cũng van xin. Trời ơi, ta nói lại muốn xối tráng vậy, kêu ông ngoại leo xuống đi. Thì cái lúc này ông ngoại tự nhiên ông đứng lên. Mà có một cái chuyện lạ là nhà thì là mái lá, chứ đâu phải là mái tôn hay mái ngói như bây giờ. Vậy mà không hiểu sao ông ngoại đứng trên đó hả, nhìn rất là vững vàng. Thì ông đứng ông nhìn bà ngoại với mấy người kia xong, cái ông cười khắc khắc khắc khắc khắc. Mà ông cười ghê lắm, bà ngoại nói ông cười kinh dị lắm chứ không phải là cười bình thường. Cái ông chỉ vô mặt bà ngoại á, ông mới nói gì chứ, hai vợ chồng mày là cái ngữ không có biết điều, tụi tao chết ở đây lâu lắm rồi mà hai đứa bay không có biết ha. Tụi tao á bị giặc nó giết, nó chặt đầu ở đây nè, xong rồi tụi nó chôn tao ở dưới cái cây dầu này nè. Trời ơi, nghe tới đó hả là bà ngoại với mấy ông kia là ngỡ ngàng hết trơn á. Trời, thì bây giờ mọi người mới biết á là ông ngoại đã bị mấy cái dông cục đầu ở đây nhập vô rồi. Hèn chi mà ông ngoại ổng có những cái biểu hiện rất là lạ lùng như vậy. Thì mấy cái dông trong xác ông ngoại mới nói tiếp, tức là lúc này không phải một dông nhập đâu, mà mấy cái dông đó là tranh nhau nhào vô nhập xác ông ngoại đó. Thì mấy cái dông mới nói vậy nè, hai đứa bay về đây ở hồi đầu tiên á là tụi tao đã không thích rồi, đã vậy còn xây cái chòi trên chỗ tụi tao nằm nữa hen, mà tụi bay không có biết điều. Cúng kiến thì không có hồn gì hết trơn á, mà phải đặt xin xỏ cái gì. Ta nói ông nói một tràng, một dọc, một dây, một nhậu vậy đó. Rồi lấy rựa chém xung quanh, chém tè le luôn, giống như ổng chém thị uy á. Trời ơi, bà ngoại với mấy ông kia quắn béo quá trơn, sợ quá trời luôn rồi. Thì lúc này mọi người mới xúm vô, năn nỉ, xin lỗi. Rồi á, bà ngoại nói á, bây giờ á, mấy vị tha cho ông ngoại đi. Thì ngoại sẽ dọn đi liền chứ không ở đây nữa. Thì bà con biết mấy cái dông trong ông ngoại nói sao không? Mấy cái dông đó đòi là bà ngoại phải cúng cho nó một cái ngón tay của bà ngoại thì tụi nó mới tha cho ông ngoại. Trời ơi, lúc này là tao nói mấy ông kia hả cũng quỳ xuống năn nỉ nói thôi đừng có làm như vậy. Trời ơi, bà ngoại là phụ nữ đàn bà mà làm vậy sao chịu nổi. Thôi bây giờ để có gì cúng thịt thà cho. Nhưng mà họ nhất quyết họ không có chịu. Họ làm dữ lắm. Cuối cùng ta nói bà ngoại phải cắn răng để cho mấy người đó buộc lòng phải chặt đứt một ngón út của mình. Khi mà cái ngón tay của ngoại rớt xuống, ngoại la lên một cái thì ở trên mái nhà ông ngoại cũng cười lên, cười mà cười kinh dị lắm, cười cái kiểu mà khoái trá hả hê đó. Rồi xong cái ông xỉu luôn, ông ngoại ông xỉu luôn. Thì sau đó mọi người cũng đưa bà ngoại vô băng bó vết thương lại. Trời ơi, bà đau dữ lắm, tao mà phải cắn răng chịu đựng, nghĩ sao mà cái ngón tay chặt sống như vậy, ai mà chịu nổi. Còn ông ngoại thì được mọi người đưa từ mái nhà xuống, thì nằm đâu đó khoảng mấy tiếng đồng hồ sau thì ông ngoại mới tỉnh lại. Mà hỏi ông có chuyện gì ông không nhớ nha, ông hoàn toàn là ông không nhớ được cái gì hết trơn á. Sau đó thì mọi người mới kể lại cho ông nghe đầu đuôi câu chuyện đó. Thì ông ngoại với bà ngoại do là sợ quá thành ra năn nỉ xin cán bộ đổi cho cái lô đất khác. Lúc đầu người ta không có chịu đâu, người ta làm khó làm dễ đủ kiểu hết trơn á. Nhưng mà cuối cùng nhờ nhiều người bữa đó chứng kiến họ nói thêm vô, cho nên ông ngoại mới được đồng ý là đổi cho miếng đất khác. Cả hai người mừng quá trời luôn, lật đật dọn nhà đi liền. Thì sau này ở mảnh đất mới á, là ông bà ngoại mới sống yên ổn, bình yên, không gặp chuyện ma quỷ gì nữa. Còn bà ngoại đó là từ lúc đó là bị mất một ngón tay út rồi. Thành ra về sau á, con cháu ai mà hỏi cái ngón út của ngoại đâu rồi, ngoại nói là lấy cái ngón tay để cúng cho quỷ đó. Mới đầu nghe thì tưởng đâu nói giỡn, nhưng mà khi mà ngoại ngồi ngoại kể lại đó, Trời ơi, mọi người hả cũng coi như là mặt mày xanh chành, cũng sợ, cũng ám ảnh dữ lắm. Mà nghĩ á, bà ngoại cũng gan đó, bà ngoại cũng quá trời mạnh dạn luôn rồi. Chứ thiệt chứ, có lúc đó đau dữ lắm, ai mà chịu cho nổi. Mà tính ra cũng cái thời đó khổ quá thì đành chịu thôi. Thì đây là cái câu chuyện mà đã được bạn trai này gửi về. Rồi, một lần nữa thì cũng cảm ơn Dũng rất là nhiều đã gửi câu chuyện này cho Thi nha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến tiếp tục một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện thứ ba trong cái video ngày hôm nay. Thì tiếp theo là câu chuyện bạn này là cũng nữ, và bạn tên Tâm. Thì hiện tại bạn sống ở Nha Trang. Nhà của bạn Tâm là ở trong thị trấn nha. Nhưng mà Tâm làm trong một cái nhà hàng ở gần biển. Thì bình thường á, ca làm việc của Tâm đa số sẽ toàn là ca sáng thôi. Do là thứ nhất, Tâm là con gái. Mà nhà hàng này thì mở cửa cũng khuya cho nên quản lý ưu tiên cho Tâm. Thứ hai nữa là do buổi tối thì cũng sẽ đông. Mà nói não ngay á, thì tay nghề bạn không có cứng bằng hai bạn nam ca tối á, thì bạn cứng nghề hơn. Cho nên là quanh năm suốt tháng ít khi nào mà bạn đi làm ca đêm lắm. Thì cho tới cái đợt đó là do bạn nam ca tối, nhà bạn có người bệnh. Buổi tối thì bạn phải đi vô bệnh viện bận chăm cho người nhà. Thành thử ra bạn xin được đổi ca qua ca sáng. Thì Tâm cũng đồng ý, không có vấn đề gì hết. Cái thời gian đầu là không có chuyện gì nghe. Nhưng mà tới cái bữa đó, sau khi kết thúc ca làm là lúc đó là 12 giờ đêm rồi, thì Tâm mới lấy xe rồi đi về. Thì bình thường Tâm sẽ chạy cái con đường ven biển để mà đi về nhà. Bữa nay cũng y chang như vậy. Thì đang chạy bình thường như vậy đó, tự nhiên thì Tâm nhìn thấy có hai người thanh niên đang đi trên cái vỉa hè, rồi mới ngoắt tay với Tâm. Do Tâm là con gái cho nên là Tâm mới sợ hai cái đứa này nó là biến thái, hoặc là nó là cướp hay gì đó, nó dụ mình đi cướp xe đồ rồi sao. Cho nên Tâm giả bộ là Tâm không có thấy, là bắt đầu Tâm mới tăng tốc chạy cho thiệt nhanh qua. Thì khi mà bạn chạy ngang qua hai cái đứa này thì bạn nghe hai cái đứa nó là ý ới ở đằng sau. Và Tâm nghe rõ ràng nó kêu là: "Em ơi, đứng lợi tụi anh nói chuyện chút chơi." Mà tụi nó vừa nói là vừa cười. Cho nên là bạn không có biết mấy cái thằng này là nó là ai, là cướp hay là như thế nào. Nhưng mà bạn nghĩ chắc là mấy thằng biến thái. Trời ơi, bạn nói lúc đó hả, bạn sợ dữ lắm. Bởi vì mình là con gái mà. Nhưng mà bạn vẫn cố giữ bình tĩnh để chạy về nhà. Nhưng mà bạn chạy về tới nhà rồi thì bạn lại không kiếm được cái chìa khóa cổng. Trời ơi, tao nói bạn kiếm nát nước luôn, vẫn không có. Cho nên là Tâm lấy điện thoại ra, Tâm gọi cho mẹ. Thì trong cái lúc mà điện thoại bên kia đang đổ chuông á, thì thường á là sẽ có cái tiếng túa túa đồ này kia, hoặc là nói chung đại loại bên kia sẽ có tiếng chuông reo hay là tít tít gì đó. Nhưng mà không, cái lúc này á, là Tâm nghe có tiếng một người đàn ông. Và có tiếng này nói lại: "Chứ em tên gì vậy? Cho hai đứa anh làm quen đi." Trời ơi, cái tiếng đó nó vọng ra từ cái điện thoại mà Tâm nói á, nó cứ rè rè, nó cứ gà giật mà nó kiểu làm sao á, nó giống như trong mấy cái sóng radio mà bị nhiễu á. Là Tâm còn ráng nhìn xung quanh coi á là có ai đứng gần mình nói không. Nhưng mà lúc đó cái tiếng đó là nó phát ra từ trong điện thoại của Tâm. Cho nên là bạn sợ quá bạn tắt điện thoại luôn. Thì bạn nghĩ rằng có khi nào mình bị ma hù ma nhát rồi không? Bạn sợ, bạn run quá trời rồi. Bạn mới khấn, bạn khấn vái bà nội của bạn. Xong rồi bạn niệm Phật. Trời ơi, ta nói bạn niệm tứa lừa luôn. Trời ơi, búa là xua hết nhớ cái gì niệm cái đó. Tới một hồi bạn bình tĩnh rồi thì bạn mới gọi lại cho mẹ. Mà ta nói gọi hoài mẹ không có nghe máy. Sốt ruột quá cho nên bạn đập cổng rồi bạn kêu. Mà bạn lúc đó là bạn quýnh hết trơn rồi, bạn rung dữ lắm rồi cho nên cái giọng kêu nó rung lắm. Rung mà tới sắp khóc luôn rồi. Ta nói đập một hồi, kêu một hồi chó hàng xóm he nó nghe đó. Nó nghe có tiếng động cho nên nó sủa. Rồi nó sủa gian trời hết trơn luôn. Thì lúc này mới thấy mẹ đi ra mở cổng. Trời ơi, bạn thấy mẹ bạn mừng quá xá là mừng. Mẹ hỏi là sao không gọi cho mẹ mà đập cửa làm chi mà sầm vậy. Cái lúc này á, bạn không có nói năng được gì hết trơn á. Bạn lật đật bạn dắt xe vô trong nhà thôi. Mặt mày xanh chành xanh mét. Thì mẹ thấy như vậy mẹ cũng lo lắng. Tưởng đâu là bị bệnh gì này kia. Mà hỏi hoài thì bạn không nói. Cho tới mà đâu tầm nửa tiếng sau thì bạn mới lào kể cho mẹ nghe lúc nãy là bạn thấy hai cái thằng thanh niên chọc ghẹo bạn mừng sao. Rồi bạn nói là bạn gọi cho mẹ. Nhưng mà lại nghe cái tiếng nói như vậy đó. thì mẹ mới hỏi bạn là bạn gọi mấy cuộc, chứ riêng bản thân mẹ là không có nghe tiếng chuông điện thoại nào hết á. Cái lúc này bạn chỉ nghĩ chắc do mẹ tắt chuông, nhưng mà khi lấy điện thoại của mẹ ra kiểm tra lại cái nhật ký gọi đó, thì lúc đó không có cuộc điện thoại nào mà gọi nhỡ hết á. Cho nên là bạn lúc này bạn đơ mặt ra. Bạn mới quay qua bạn kiểm tra cái lịch sử cuộc gọi của bạn. Thì một cái chuyện rất là lạ nữa nè, trong điện thoại bạn lại không có một cái nhật ký nào mà để cho thấy bạn gọi cho mẹ hết trơn á. Không có luôn. Mà rõ ràng hồi nãy bạn nói là bạn thấy trên màn hình của mình là bạn gọi cho mẹ rõ ràng. Thí dụ như mà có gọi cho bên kia thuê bao, hay là mẹ chặn, hay là nói chung bên kia không nhận được tín hiệu đi, thì trên điện thoại của bạn phải có lịch sử. À, chúng ta xài điện thoại chúng ta biết mà đúng không? Khi mà mình gọi đi, dù là mình nhá máy cho ai đó thôi, chỉ cần chúng ta bấm vào nút gọi thì cái số cuộc gọi đó nó sẽ lưu lại liền, dù là bên kia có đổ chuông hay là không. Đằng này hai cái điện thoại nó trống lóc, không có. Bên này bên kia không có bên nào lưu lại cái gì cả. Nhưng chưa hết đâu, bạn coi lại trong cái túi sách thì hồi nãy á là kiếm á, khi mà mình kiếm cái chìa khóa phải không? Như hồi nãy thì kể là bạn về bạn không có thấy chìa khóa, nhưng mà bây giờ á là trời ơi, nó nằm trình hình ở trong cái giỏ á. Là lúc này bạn nghĩ tới cái chuyện là mình đã bị ma quỷ hù rồi, mình bị ma nhát rồi, cho nên bạn rất là sợ. Thì tối đó bạn mới xin mẹ cho qua phòng mẹ ngủ ké. Đó, vậy hen, mà bạn lại nằm mơ, bạn thấy một cái giấc mơ nó rất là kinh khủng luôn. Bạn thấy trong mơ á là mình đang nằm ngủ ở trong giường, kế bên là mẹ, nhưng mà tự dưng bạn lại thấy có tiếng xe máy đổ lại trước cửa nhà. Thì ở trong mơ bạn thấy là bạn ngồi dậy, rồi bạn đi ra ngoài, thì lúc này bạn thấy có nguyên một cái tốp người đứng nhốn nháo ở trước cửa nhà bạn. Xong rồi còn chỉ trỏ vô trong nhà, nhưng mà họ nói cái gì là bạn không có nghe được. Thì bạn tò mò bạn đi ra là bạn dòm. Thì bạn mới nhận ra là ở trong cái tốp người đó là có hai cái thằng thanh niên tối qua nó chọc ghẹo bạn đó. Cái lúc này là bạn mới nghe mấy người đó nói như vậy nè. Đó đó đó, con nhỏ đó là bạn gái của tao đó. Rồi cái thằng kia nó mới kêu, nó cự lại, nó kêu là nó làm gì thèm mày, nó thích tao hơn. Trời ơi, cái gì vậy? Thì mấy người xung quanh người ta cười, cái kiểu là người ta nhìn rồi cái ta bàn tán râm ran, kiểu như khen bạn đẹp, rồi kêu ừ hợp với thằng này nè, ừ, hợp thằng này, hợp thằng kia vậy đó. Thì giống như là trời, giống như một cuộc đi coi mắt vậy đó. Không hiểu sao bình thường ở ngoài đời là bạn hiền lắm, nhưng mà cái lúc này bạn nói nha, trời ơi, khi mà bạn nghe được như vậy rồi là bạn tức điên hết trơn á. Các bạn nhào ra sân, bạn chửi. Trời ơi, bạn chửi thôi nát nước luôn. Nói chứ ai bồ mày, ai là bạn gái của mày, tụi bay ở đâu tự dưng tới đây là chọc kẹo tao vậy? Có tin tao kêu ba tao bắt tụi bay lên công an không? Thì thiệt ra là ba của bạn có quen biết với mấy chú công an, cho nên là bạn mới lấy ra bạn khè mấy đứa này. Nhưng mà tụi nó nghe xong cái tụi nó cười, trời ơi, tụi nó cười kiểu như mà cười nhạo, cười chế giễu đồ đó. Rồi bà con biết gì không? Ta nói hả, nó xuyên một phát, xuyên qua cái cửa nhà bạn luôn. Trời đất ơi, bạn nói bạn tá quả tâm tin hết trơn rồi, bạn mới chạy vô trong nhà. Thì khi mà bạn chạy tới chỗ bàn thờ của gia đình bạn đó, bạn thấy cái tấm hình thờ của bà nội bạn tự nhiên nó sáng lên. Linh tính làm sao đó bạn không biết, bạn mới chụp lấy cái tấm hình thờ của bà nội. Đó, thì đồng thời lúc này là bạn cũng tỉnh dậy ở ngoài. À, bạn bật ngồi dậy. Mà có một cái điều ly kỳ ở chỗ này nè. Cái lúc mà bạn mở mắt ra đó, bạn thấy mình đang ôm cái tấm hình của bà nội luôn. Trời, không biết bằng một cái điều nào đó nó kỳ diệu mà bạn lại ôm cái tấm hình của bà nội trong lòng. Thì bạn thấy một cái bạn mới la lên một cái làm cho mẹ giật mình, mẹ cũng tỉnh dậy luôn. Lúc đó trong nhà thì chỉ có hai mẹ con thôi, ba bạn thì đi công tác, không có ở nhà. Như vậy thì tại sao có tấm hình thờ của bà nội lại nằm ở chỗ của bạn được? Bạn mới kể lại cái giấc mơ đó cho mẹ nghe. Thì mẹ cũng lo lắm, cho nên là mẹ dắt Tâm đi coi bói. Khi mà ông thầy ông vô ông coi á, thì ông nói là hai cái thằng thanh niên bữa đó bạn thấy trên đường là không phải người, nó là dông chết đuối. À, nó theo nó ghẹo bạn đó. Do thứ nhất bạn cũng xinh, thứ hai là hợp mạng với hai tụi nó. Thì cái vụ mà kiếm không ra chìa khóa, rồi cái vụ mà gọi điện thoại, tất cả đều do hai cái dông này nó che mắt nó làm đó. Xong rồi tụi nó còn kéo thêm mấy cái dông khác tới để mà hù bạn ở trong mơ. Hên là bà nội linh đó, bà nội cũng linh thiêng, cho nên bà nội đã che chở cho bạn. Sau đó ông thầy ông kêu bạn là từ nay về sau bạn đi con đường khác đi, tuyệt đối là đừng đi ngang cái con đường đó vào ban đêm nữa. Rồi ổng cũng cho bạn một cái lá bùa để ở trong túi, tức là bỏ trong bóp hay giỏ sách thì cũng được. Thì từ cái bữa đó trở về sau là bạn không có gặp tình trạng này nữa. Nhưng mà bị một cái là nếu bạn đi đêm thì lâu lâu bạn có một cái cảm giác yên xe nó bị nặng, giống như là bạn đang chở một người ngồi đằng sau vậy. Thì mẹ dặn là mốt đi đêm cứ niệm Phật hoặc là khấn bà nội đi. Là bạn cũng nghe là mỗi lần đi đêm là bạn sẽ khấn. Cho nên là từ đó là không còn chuyện gì xảy ra nữa. Thì đây cũng là cái câu chuyện Tâm gửi về cho Thi, cũng là câu chuyện kết thúc chuỗi 3 tập truyện ngắn ngày hôm nay. Bà con có cảm nhận gì về 3 câu chuyện ngắn ngày hôm nay thì để lại một bình luận cho Thi và các bạn ở trong thư được biết ha. Rồi, Thi cảm ơn bà con đã ở lại cùng Thi đến cuối video. Và cảm ơn bà con đã rất nhiều, luôn đồng hành cùng Thi trong những câu chuyện mỗi tối Thi kể. Và trước khi tắt màn hình thì Thi rất mong dành cho những quý bà con lần đầu tiên biết đến kênh Sóng Ma này thì yêu thương ủng hộ cho Thi bằng cách chúng ta nhấn đăng ký kênh nè, rồi like, rồi chia sẻ kênh cho nhiều người cùng biết. Và đừng quên nhấn vô cái chuông để nhận thông báo mỗi khi mà Thi đăng chuyện mới lên. Đến đây thì chúc bà con ngủ ngon ha. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt. Thank you.